Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 524, xem xét đảo cụ cũng điên cuồng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy này khỏa màu lửa đỏ hạt châu là làm gì vậy dùng? Tô Nhiên nghi hoặc đem chi từ cao cấp bảo dương bên trong đem ra thoáng có chút kích động lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại đây cũng là một khỏa thượng cổ bảo châu? Hỏa chống đỡ châu khảm nạm gia tăng 10 hỏa hệ tổn thương chống cự có thể hợp thành. Tách nguyên lai là một khỏa khảm nạm châu, hại chính mình cao hứng hụt một hồi. Tô Nhiên vậy có chút ý nghĩ hão huyền, ngọn lửa nhỏ nhất thời dập tắt hạ xuống, không cần nghĩ ngợi móc ra xích tinh cốt liêm tiện tay liền đem kia xoa bóp tiến vào. Đây chỉ là phổ thông khảm nạm châu, có 80 xác suất thành công, gần như không có thất bại khả năng. Đều nhiều hợp thành mấy viên hỏa chống đỡ châu, uy lực này liền thể hiện ra. Tô Nhiên biết nếu như mình hỏa chống đỡ đạt đến 50 trở lên, vậy đại biểu cho, hỏa hệ pháp sư gần như đánh bất động hắn. À, không tệ không tệ, có phát triển con đường phía trước. Đem cốt liêm đao nhét hồi bàng quang, Tô Nhiên lúc này mới móc ra kia trương cưng nhặt lên giám định phù. Là giám định ma lực chi giới đâu hay là trước đem cái này chết tiệt vong áo tơi cho giám định. Ma lực chi giới giá trị 10 vê kép tiền mặt mà tử vong áo tơi lại là kia khô lâu boss vật tùy thân, điều này làm cho Tô Nhiên có chút xoắn suýt, cuối cùng còn là này giám định phù quá ít. Được rồi, hay là trước đem tử vong áo tơi cho giám định, kia ma lực chi giới dù sao cũng là người chơi trang bị, chính mình lại không thể dùng. Quyết định chú ý, Tô Nhiên đem này trương đến từ không dễ giám định phù vỗ vào tử vong áo tơi. Bá, một đạo quang mang hiện lên, tử vong áo tơi trong chớp mắt liền khôi phục bản thân của nó diện mạo. Tử vong áo tơi xem xét đảo cụ khí huyết 100 phòng ngự 10 tránh né một kỹ năng đặc biệt, tử vong ngưng mắt nhìn nhất nhất thiên hạ ẩn thân, không chỗ nào che giấu. Sử dụng 5x5 trong phạm vi ẩn thân nhân vật hoặc quái vật bị cưỡng chế bài trừ ẩn thân trạng thái, cũng kèm theo tử vong trạng thái, tử vong vô pháp bị đương trường phục sinh. Tử vong trạng thái thời gian duy trì 1 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. T, nhìn thấy cái này trang bị Tô Nhiên không tự chủ được lên tiếng kinh hô. Như vậy cực phẩm trang bị dĩ nhiên là xem xét đạo cụ. Bảo bối tốt, Tô Nhiên không nghĩ tới, này lại sẽ là một kiện 3 thêm thuộc tính mang kỹ năng đặc biệt xem xét đạo cụ. Tầm thường cửa hàng sinh ra bán xem xét đạo cụ một chút thuộc tính đều không có, mà trước mắt cái này trang bị quả thật chính là trong vạn người không có một vượt qua cực phẩm. Chủ yếu nhất là cái này xem xét đạo cụ Tô Nhiên là có thể trang bị đấy. Đây quả thực là hệ thống đưa cho một phần của mình đại lễ. Ánh mắt của Tô Nhiên gắt gao khóa chặt tại cái này kia mạo xấu xí áo tơi trên người, đặc biệt là này áo tơi sở mang theo kỹ năng đặc biệt quả thực là như một đám. Tử vong ngưng mắt nhìn, lại bỏ qua ẩn thân phẩm giai. Coi như là thần cấp ẩn thân cũng không cách nào tại Tô Nhiên trước mặt che giấu. Hoa ha ha, Tô Nhiên ngửa mặt cười dài 3 tiếng, đem trong nội tâm kia phần kích động đều cho phóng thích ra ngoài, không hề do dự liền đem áo tơi cho choàng tại trên người. A ha ta, khoan hãy nói, rất vừa người đấy. Tô Nhiên mừng rỡ vốt về áo tơi, một cỗ nồng hậu dày đặc quê cha đất tổ khí tức tán phát ra, nếu như không phải là một thân khô lâu cái giá đỡ có phần xuất diễn, thực liền biến thành một cái quanh năm xuất thuyền đánh cá ngư dân. Góc truyện audio.com, đáng tiếc không thể che giấu chính mình thân khô lâu cái giá đỡ, chỉ có thể mang theo nó hành động một chút NPC, dùng làm âm thầm còn là rất không tệ. Tô Nhiên cười hắc hắc, đối với trên người cái này tử vong áo tơi rất là thỏa mãn. Nếu như chiến lợi phẩm cũng đã gỡ một lần, vậy nên tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tô Nhiên một lòng nhớ kỹ viên kia thần bí trái cây, đã từng cùng kia 2 lần gặp thoáng qua, này khỏa trái cây đối với Tô Nhiên có cảm giác thấy được ăn không đến hấp dẫn, điều này làm cho hắn muốn ngừng mà không được, còn nữa nghe hỏa diễm lão già nói, này khỏa trái cây chính là đạo quả, đây càng đã kích thích Tô Nhiên thu hoạch này khỏa trái cây quyết tâm. Vượng tài, đi thăm dò một chút phía trước có còn hay không quái. Tô Nhiên nhìn chung quanh một vòng, sừng sốt không có phát hiện một cái quái vật, nhưng chung quy cảm giác trong này lộ ra quỷ dị, nếu như trong này không có quái vật vậy trong này liền nhất định tồn đang ẩn núp không gian. Gâu gâu, vượng tài một trương mặt chó thượng tràn ngập không tình nguyện, nhưng vẫn là nghe theo Tô Nhiên mệnh lệnh từ trên người hắn nhảy dựng hạ xuống, hướng phía trước chạy như điên lại. Vượng tài tốc độ rất nhanh, không có hao phí 10 mấy giây là được rồi lộ trình của gần nửa, lại không phát hiện nơi đây có cái gì dị thường. Chẳng lẽ, nơi đây thật là có mật đạo hay sao? Tô Nhiên sinh lòng nghi hoặc, ánh mắt quét về phía nơi này địa hình, muốn tìm đến một chút dấu vết để lại. Trong lúc bất chợt một hồi chiến đấu âm thanh từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn Tô Nhiên lực chú ý, chỉ thấy một cái hồn phách hiện ra thân hình, đang hướng phía vượng tài công kích mà đi. Rốt cục tới suốt quái, Thấy tình cảnh này, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đúng như hắn sở liệu, nơi đây quả nhiên còn có quái. Hệ thống cũng quá âm hiểm, nếu như vừa rồi chính mình cực kỳ liều lĩnh ra không gian này, ngọn lửa kia lão già sở lời nhắn nhủ nhiệm vụ chỉ định là đã thất bại, đây quả thực là thất bại trong gang tấc. May mắn chính mình dư thừa một tưởng tượng, này mới không có bị hệ thống cho tính kế đến, nguy hiểm thật. Tô Nhiên thu hồi lộn xộn tâm tư, cầm trong tay huyễn ma thạch kiếm, nhấc chân hướng phía vượng tài phương hướng chạy tới. Gâu gâu, vượng tài thân là ám kim sùng vật, căn bản cũng không có đem này hồn phách để vào mắt, chó sủa một tiếng, hai mắt tuôn ra hiện ra huyết hồng sắc hào quang, này đạo hồn phách khí thế nhất thời yếu đi nhiều. Thừa dịp này thời cơ, vượng tài mãnh liệt nhào lên, hướng phía này đạo hồn phách xé cắn qua. Khá lắm, cái này vận áp chế kỹ năng sử dụng thật sự là lần nào cũng đúng. Hướng phía cái phương hướng này chạy tới Tô Nhiên, thừa dịp vượng tài kiềm chế này hồn phách thời điểm, trước tiên liền dò xét nổi lên hồn phách thuộc tính. Quỷ linh quỷ tộc LV40 khí huyết, 1200 ma công, 306320 phòng ngự, 110 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, hồn đạn nhất nhất tiêu hao hồn lực ngưng kết thành một khỏa ma pháp đạn, mục tiêu công kích 27, chậm chạp 2. Bị động kỹ năng, phi hành nhất nhất hồn phách trời sinh, có thể tầng trời thấp phi hành. Phi hành trạng thái, tránh né 2. Sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai là dã quái cao hơn quỷ sai nhất đẳng mà thôi, giả thần giả quỷ hù dọa ai. Tô Nhiên rất là không lời, hắn cho rằng nơi này trả lại cất giấu một cái lớn boss, không nghĩ tới, dĩ nhiên là một cái dã quái bỏ sót. Vèo, gocchuyenaudio.com, một đạo hỏa cầu bị Tô Nhiên kích phát, vèo một tiếng, hăng hái bắn về phía trên quỷ linh, một chút mặt mũi đều không có lưu lại. Bành, 444, một chiêu hạ xuống, quỷ linh 1/3 lượng máu nhất thời tiêu thất. Tô Nhiên hỏa hệ công kích uy lực cường hãn như vậy. Tức, quỷ linh tức giận hét lên một tiếng, trong chớp mắt cừu hận chuyển di, đem ánh mắt khóa chặt ở dưới phương áo tơi khô lâu trên người, một đạo hồn đạn liền oanh tới. Chỉ bằng này điểm công kích cũng vọng muốn thương tổn đến ta. Chấm, Tô Nhiên kia độ cao 8 điểm nhanh nhẹn, né tránh tất nhiên là không thấp, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, liền đem ma đạo pháp đạn cho tránh đi, có thể không đợi hắn tiếp tục công kích lại chấn kinh phát hiện, trên không vút vút xuất hiện mấy chục quỷ linh, trong cùng một lúc kích phát hơn 10 đạo hồn đạn, đang hướng phía chính mình một phương hướng gào thét đánh úp lại. Cách chương.